Bất hủ kiếm thần, chương 822, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch vừa dứt lời, Nguyên Lại Chiêu Thượng đột nhiên cảm giác một cổ lương khí chui lên phía sau lưng. Chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Nguyên Lại Chiêu Thượng song trường giơ lên cao. Cả người cùng trường đao hòa làm một thể. Hóa thành một đạo bạch quang, hướng Lâm Dịch tập sát đi. Hiện, người chưa tới, đao mang tản ra lành lạnh hàn ý, đã hàng lâm. Lâm Dịch vẫn không có chút nào động tác, vẫn là chắp hai tay sau lưng. Đột nhiên, Lâm Dịch hai mắt đang mở hí. Thần quang chợt nhanh chóng, phảng phất thiên địa sơ phân, phá vỡ hỗn độn sương mù dày đặc, chỉ một thoáng. Thiên địa buồn bã thất sắc, Nguyên Lại Chiêu Thượng quang mang lại lóe lên diệu, cũng không sánh bằng Lâm Dịch một đôi mắt, con mắt trái viên nguyệt, mắt phải liệt nhật, trái âm phải dương. Bỗng nhiên, Lâm Dịch con mắt trái trong trở nên đen kịt như mực, mắt phải trong trắng noãn như ngọc, cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo cực hạn lực lượng theo Lâm Dịch hai mắt tuôn ra, hội tụ tại trong hư không một chút. Một đạo màu đen lực lượng cực hạn âm nhu, một đạo bạch sắc lực lượng cực hạn dương cương. Hai loại lực lượng coi như là hai đầu cá lớn, ở trên hư không trong nhảy lên lăn lộn, khí tức liên tục tăng cường. Bỗng dưng, màu đen cá lớn trên người đột nhiên nổi lên một cái điểm trắng, mà bạch sắc cá lớn trên người nhiều hơn một cái chấm đen. Hai cái âm dương thần điểm. Phân biệt đại biểu cho âm cực một chút chân dương cùng dương cực một chút chân âm. Hai đầu cá lớn truy đuổi dung hợp, nhưng không có bộc phát ra bất kỳ âm hưởng. Bắt đầu liên tục xoay tròn diễn biến. Trong âm có dương, trong dương có âm. Dần dần, âm dương ngư đầu đuôi tương liên. Tựa như động không phải là động. Tựa như tĩnh không phải là tĩnh. Hợp thành một bộ khiếp sợ khắp nơi có 102 thần đồ. Giờ này khắc này, hiệp vực các nơi đứng rất nhiều tu sĩ, đều ở đây mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này. Từng cái một trợn mắt hốc mồm, mù mịt cho nên, cái này đến tột cùng là đồ đạc. Tựa hồ là kiếm minh minh chủ dùng hai mắt huyễn hóa ra tới. Quá kinh khủng, phía trên kia lực lượng, tựa hồ có thể nghiền nát tất cả. Lục đại tinh quân cũng là cả người chấn động. Âm dương tinh quân trong mắt sáng choang, nhìn cái này bức thần đồ như có điều suy nghĩ, nhiều lần lẩm bẩm đạo, thì ra là thế, thì ra là thế, làm phức tạp âm dương tinh quân mấy ngàn năm nghi hoặc. Tại Lâm Dịch phóng xuất ra âm dương ngư đồ chớp mắt, ầm ầm cởi ra, âm dương tinh quân vốn là thiên tư thông tuệ, tư chất hơn người, chỉ bất quá bị hai đại tinh thuật hành hạ mấy nghìn năm. Cắm ở một đạo hố trên làm khó dễ. Từng có mấy ngàn năm nghiên cứu cùng tâm đắc. Hôm nay nhìn nữa cái này bức phảng phất ẩn tàng rồi thiên địa huyền cơ âm dương ngư đồ. Âm dương tinh quân liền có khí phách nhóm vân gặp vụ. Thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tử vi tinh quân trầm giọng nói. Cổ lực lượng này quá cường đại. Hơn nữa tiềm lực vô hạn. Tựa hồ ẩn chứa đại kinh khủng. Thậm chí so với nhất chỉ luân hồi còn phải cao hơn cấp độ. Âm dương ngư đồ để ngang Lâm Dịch cùng Nguyên Lại Chiêu Thượng ở giữa. Hoàn toàn ngăn cản người sau đường tấn công. Nguyên Lại Chiêu Thượng bay nhanh thân hình chợt dừng ở giữa không trung. Sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Cả người run rẩy, hầu như quỳ mọp xuống đất trên. Tại đây phó âm dương ngư đồ trước mặt. Nguyên Lại Chiêu Thượng sinh không dậy nổi một chút chống cự tâm tư. Cái này bản vẽ vẽ bên trong. Tựa hồ ẩn chứa vô hạn kinh khủng. Vô tận huyền bí. Hai đầu cá lớn tản mát ra kinh sợ linh hồn khí tức. Tại truy đuổi trong. Tựa hồ trở nên càng dữ tợn. Muốn đem Nguyên Lại Chiêu Thượng thôn phệ đi vào. Âm dương ngư đồ đặt ngang ở giữa không trung. Chợt vừa nhìn phảng phất bất động không được. Nhưng chỉ phải nhìn nhiều liếc mắt, tựa hồ hai đầu âm dương cá lớn vẫn luôn tại cho nhau truy đuổi. Tại âm dương ngư đồ trước mặt, nguyên lại chiêu thượng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt, huyết mạch, tiên khí, thần thức, linh hồn tựa hồ tất cả đều bị hút vào. Ý thức rơi vào không rõ trong, chìm, luân vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn không gặp mặt trời. Quá trình này nhìn như chậm chạp, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt. Nguyên lại chiêu thượng phát động thế tiến công. Lâm Dịch hai mắt nổ bắn ra hai loại lực lượng. Trong hư không diễn hóa xuất một bộ chất chứa thiên địa huyền bí âm dương ngư đồ. Ngay sau đó, nguyên lại chiêu thượng tựa hồ không còn chống lại lực, bị âm dương ngư đồ bao trùm. Thân hình biến mất, không còn có xuất hiện. Một cái người sống sờ sờ. Cứ như vậy hư không tiêu thất, sinh cơ không còn, nháy mắt giết, đồng dạng là nửa bước hợp thể. Được gọi là tiên đảo tam đại thiên tài một trong nguyên lại chiêu thượng. Thậm chí ngay cả Lâm Dịch một chiêu đều gánh không được. Đây là người nào đều không từng ngờ tới kết quả. Vô số thế lực lớn ánh mắt đều đang âm thầm chú ý trận chiến này. Nhưng không nghĩ tới Lâm Dịch xuất thủ. Trong nháy mắt chém dụng nguyên lại chiêu thượng. Đồn đãi tự sụp đổ. Đối mặt như vậy cường thế chiến lực, ai còn có thể đi nói Lâm Dịch nguyên thần thụ thương. Vô phương xuất thủ, đây rõ ràng là tu vi tăng mạnh. Chiến lực có điều tinh tiến biểu hiện. Hiệp vực đông đảo tu sĩ tinh thần đại chấn. Hô to minh chủ chi danh. Công tôn hoàng tộc số tôn hợp thể đại năng sắc mặt xấu xí. Liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng. Bức kia đồ đến tột cùng là đồ đạc. Không rõ ràng lắm, chưa từng thấy qua. Thật không biết cái này Lâm Dịch đến tột cùng lại sáng tạo ra cái gì quỷ dị đạo pháp. Hầu như có thể dự kiến, Lâm Dịch cùng công tôn Trác hợp thể đánh một trận. Nhất định càng kịch liệt, cũng không tiện nói. Có thể là nhất phương hoàn toàn thực lực nghiền ép. Hồng hoang đại lục vô số góc tu sĩ đều tại nghị luận ầm ĩ mà Lâm Dịch nháy mắt giết nguyên lại chiêu thượng sau. Thân hình lần thứ hai biến mất, tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Kiếm lư trước, Lâm Dịch trong mắt phải trái hai sắc diệt hết. Dần dần khôi phục thanh minh, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng lạ nguyên lại chiêu thượng đuổi kịp thời điểm không khéo. Mấy tháng trước, yêu tộc thánh địa người vừa tới. Dựa sức một mình đem hiệp vực đông đảo tu sĩ trấn áp. Lâm Dịch trong lòng thẳng tuốt nín cổ lửa giận. Không chỗ phát tiết, sau đó tại thôi diễn lĩnh ngộ hai đại tinh thuật trong quá trình. Hai loại lực lượng liên tục kéo lên, tại Lâm Dịch trong ánh mắt hầu như đưa lên đến cực hạn. Cho dù không có nguyên lại chiêu thượng, Lâm Dịch cũng phải đem cái này cổ lực lượng khổng lồ thả ra ngoài. Bằng không hai mắt đều phải nổ tung mù, nguyên thần trên đại đạo vết thương vẫn chưa khép lại. Nhưng cổ lực lượng này là tự mình làm bừng bừng phấn chấn. Ngược cũng không phải là Lâm Dịch thi triển. Đúng vậy, nguyên thần ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Sau trận chiến này, Lâm Dịch hoàn toàn nắm giữ làm sao cân đối thái âm, thái dương lực, hai loại cực đoan lực lượng. Đúng là lấy một loại âm dương ngư đồ hình thức có thể dung hợp cùng một chỗ. Ẩn chứa thiên địa huyền cơ, vũ trụ huyền bí. Cái này đồ đích xác chính bí mật, Lâm Dịch vẫn chưa biết được, nhưng cái này đồ, vẫn là Lâm Dịch thuận theo tâm ý, nhiều năm tu đạo tâm đắc tổng kết diễn hóa xuất đạo. Thuộc về Lâm Dịch đạo của mình, có thể nói, cái này đồ, không chỉ tích chứa hai đại tinh thuật lực, cũng tích chứa Lâm Dịch bản thân đúng vậy đạo pháp lý giải. Cái này đồ chính là Lâm Dịch hiện nay thì ngưng kết xuất đạo hậu quả. Lâm Dịch đem mệnh danh là Thái Cực Thần Đồ, Thái liền đại, vô cùng chỉ phần cuối, cực điểm, vật vô cùng thì biến, biến thì hóa, cho nên biến hóa chi nguyên chính là Thái Cực, âm dương huyền bí, đúng là biến hóa huyền bí, âm cực là dương, dương cực là âm, sở dĩ xưng là thần đồ. Lâm Dịch dự cảm, cái này đồ trong tích chứa huyền bí cùng huyền cơ. đã vượt qua xa tiên nhân có khả năng tiếp nhận phạm trù. Thần đồ trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi chính là âm dương. Âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật, cũng có thể nhìn thành. Thái cực bản là một. Diễn hóa xuất hai. Âm thầm phù hợp đạo sinh một. Một sanh hai. Hai sinh ba. Tam sinh vạn vật quá trình. Theo thần côn chỗ đó từng biết được. Đại diễn số 50. Hắn dùng 40 có cửu. Không cần bỏ chạy một chính là thái cực. Thái cực thần đồ. Hầu như đem Lâm Dịch biết sở học sở ngộ. Đều móc nối lên. Cách chương.